trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, bị quét ngang. Sinh mệnh nguy cơ. Trương Lôi cùng Lâm Cảnh bọn họ bị tập kích đồng thời. Vương Đại Thiếu cũng bị người để mắt tới. Vương Đại Thiếu hôm nay uống chút tửu, đầu có chút chóng mặt. Bên cạnh là hộ vệ của hắn đang lái xe, cho nên hắn cũng yên tâm, dứt khoát mễ lên ánh mắt. Cách hắn mua biệt thự còn cách một đoạn, nhưng hắn mắt mới nhắm lại, đột nhiên xe thì một trận rung động dữ dội. Vương Đại Thiếu trực tiếp kinh hãi mở hai mắt ra, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Bảo Tiêu cau mày nói: "Vương thiếu gia, đằng sau có chiếc xe cố ý đụng chúng ta." Vương Đại Thiếu nhíu mày, xuyên qua kính chiếu hậu thấy được phía sau một chiếc xe là một loại nhịn đụng hình Jeep. Đụng, tương đương cái kia Jeep lại lần nữa đụng vào đuôi xe của hắn phía trên. Để Vương Đại Thiếu men say một chút thì biến mất. Đối phương rõ ràng là gây chuyện, để bọn hắn giải quyết chiếc xe này. Vương Đại Thiếu tức giận, hắn rất chán ghét loại này lái xe không tuân quy củ. Đối phương không trân quý tánh mạng, hắn rất tiếc mệnh có được hay không. Lái xe Bảo Tiêu lập tức đối với tay nghe phân phó đi xuống, để phía sau xe giải quyết cái này gây chuyện. Đằng sau, Vương Đại Thiếu Bảo Tiêu xe đuổi theo. Chiếc xe kia nhanh chóng hướng về đánh mà lên, hướng cái kia chiếc gây chuyện xe đụng tới. Vương Đại Thiếu vội vàng hô, cho hắn tới một cái có nhân bánh. Lái xe Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đỗ xe, sau đó khống chế bát mobile hướng về sau lùi lại phóng đi. Đụng, tương đương ba chiếc xe trong nháy mắt đánh vào nhau. Chiếc xe kia bỗng chốc bị kẹp ở giữa. Đầu xe đều bị Vương Đại Thiếu bát mobile va chạm lõm. Vương Đại Thiếu những người hộ vệ kia cũng không phải đơn giản nhân vật, thực lực sẽ không thua Trần Hoa Cường bọn họ những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh. Đây đều là Vương Đại Thiếu dựa vào trong nhà quan hệ tìm đến tinh anh. Những thứ này Bảo Tiêu xuống xe liền hướng chiếc xe kia vây lại. Mặc kệ trong xe này là ai, hôm nay hắn đều phải xui xẻo. Tương đương cửa sổ xe phá nát, cái kia trong xe một bóng người đụng nát trước xe cửa sổ lật ra đi ra. Tập trung vào Vương Đại Thiếu những người hộ vệ kia, người này một dạng toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, không nhìn thấy bộ dáng. Mở ra bát mobile, Bảo Tiêu cau mày nói: "Vương thiếu gia, gia hỏa này không phải người bình thường, mà lại cách ăn mặc thành dạng này tuyệt đối là kẻ đến không thiện." Thì trong lúc nói chuyện, người áo đen kia cũng đã hướng Vương Đại Thiếu những người hộ vệ kia xông tới. Vương Đại Thiếu những người hộ vệ kia nhân số càng nhiều, có 5 cái, bọn họ đối phó một cái hiển nhiên cũng không sợ, trực tiếp vây lại. Có thể chỉ một lát sau, bọn họ thì biết mình 10 phần sai. Vẻn vẹn hai quyền, Vương Đại Thiếu hai cái Bảo Tiêu liền bưng bít lấy bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xổm xuống. Nam tử áo đen lại một cái toàn phong thối đem hai người này đạp bay ra ngoài. Ba người khác kinh hãi, có thể người áo đen đã lẻn đến một người trong đó trước mặt, nhất quyền đập vào người này trên huyệt thái dương. Cái này Bảo Tiêu trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân thể mềm mại đến xuống dưới. Còn lại hai người khác càng không khả năng ngăn cản được người mặc áo đen này. Nhẹ nhõm thì được giải quyết. Sao, tại sao có thể có khủng bố như vậy sát thủ Vương thiếu gia? Người gần nhất đến cùng trêu chọc người nào? Bát mobile bên trong Bảo Tiêu mặt mũi tràn đầy khó coi mà hỏi. Vương Đại Thiếu sắc mặt cũng dị thường khó coi. Ta làm sao biết, ta gần nhất đều là cùng Lâm Cảnh cùng một chỗ. Hai người lúc nói chuyện, người áo đen kia đã đến cửa sổ xe một bên, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Thiếu. Đụng, tương đương người áo đen nhất quyền đập vào bát mobile pha lê phía trên, để cái kia pha lê răng rắc một tiếng, xuất hiện một tia vết rách. Người áo đen nhíu nhíu mày, mang theo vẻ tức giận, lại đấm một quyền đập vào cái kia pha lê phía trên, để cái kia vết rách sâu hơn. Vương đại thiếu sắc mặt trắng bệch, phải biết đây chính là thủy tinh công nghiệp, mà lại đây là quy cách rất cao thủy tinh công nghiệp, dựa theo Lâm Cảnh nói coi như không bằng kiếng chống đạn. Phòng ngự lực cũng là phi thường khủng bố, có thể bây giờ lại bị người dùng quyền đầu đập ra vết rách. Cái này hắn a là người cái kia có lực lượng, nhanh lái xe. Vương đại thiếu ý thức được người áo đen này lợi hại, vội vàng thúc giục, hộ vệ kia tự nhiên không dám do dự. Năm đồng bạn đều bị tùy tiện giải quyết, hắn không cho là mình có thể ngăn cản được cái này sát thủ. Batmobile nhanh chóng hướng phía trước thoát ra, có thể bất đẳng vương đại thiếu buông lỏng một hơi. Hắn liền kinh ngạc phát hiện, người áo đen kia vậy mà nhanh chóng hướng xe của hắn đuổi theo. Mà lại, đối phương dùng hai cái đùi tìm lại được nhanh chóng vô cùng, vậy mà có thể kéo lại xe của hắn. Cái này hắn a không phải là đụng phải trong điện ảnh siêu cấp chiến sĩ đi, làm sao bây giờ ra hỏa? Này đến cùng là người hay quỷ? Vương đại thiếu bối rối nói. Cái kia lái xe bảo tiêu cắn răng, mặc kệ hắn là người hay quỷ, không tin đụng bất tử hắn. Batmobile đột nhiên ngừng, sau đó bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh. Người áo đen kia đang toàn lực truy kích, tại cái này biến cố phía dưới căn bản dừng không được thân thể, trực tiếp bị cái này Batmobile đụng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại trên đường cái lật lăn lông lốc vài vòng, loại này va chạm, đổi lại người bình thường tuyệt đối nội tạng phá nát, chết không thể chết lại. Thế nhưng là để vương đại thiếu hoảng sợ không hiểu sự tình phát sinh, người áo đen kia loại tình huống này bị đụng bay ra ngoài một lát vậy mà lại bò lên, nộ hống hướng bọn họ xe này đuổi đi theo. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Vương đại thiếu kinh hoàng hô hào. Bảo tiêu không dám do dự, vội vàng tiếp tục mở xe, sau đó nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Mà người áo đen kia bị va vào một phát, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, tốc độ vậy mà nhanh hơn một phần. Thông qua cặp mắt kia, có thể nhìn đến phệ nhân ánh mắt, nhanh, nhanh công kích hắn. Vương đại thiếu vội vàng hô, hộ vệ kia lập tức nhấn xuống tay lái bên cạnh một cái ấn phím. Sau đó liền thấy Batmobile trần xe vươn một cái ống dẫn, nhắm ngay người áo đen kia. Dựa theo Lâm Cảnh sự tình đầu tiên nói trước, hắn xe này sẽ không cho hắn đựng vũ khí, có thể không biết sao hắn biết làm người, cho chử huy những cái kia xe hơi kỹ sư hống rất vui vẻ. Vẫn là một chút cho hắn lắp một chút. Sau một khắc, cái kia ống dẫn xạ kích ra một đoàn đồ vật, sau đó trong nháy mắt trên không trung mở ra, đó là một tấm võng lớn, hướng người áo đen kia chùm xuống. Người áo đen hai mắt ngưng tụ, sau đó liền bị cái kia lưới ném vào. Một trận điện quang tại cái kia võng thượng lan tràn. Cái lưới này mang theo một số điện năng công kích, có thể khiến người ta mất đi phản kháng năng lực, toàn thân tê liệt. Có thể đây cũng chỉ là đối phó người bình thường trình độ, đối người mặc áo đen này không được thương tổn, còn không bằng cái lưới này đối người mặc áo đen này tạo thành hạn chế. Chỉ ít hắn hành động bất tiện, nhưng tại người áo đen toàn lực xé rách phía dưới, hắn lưới cũng là rất nhanh bị xé mở. Bất quá, người áo đen lúc đi ra, vương đại thiếu cái kia Batmobile đã vươn hỏa tiễn máy phát xạ, lăng không bay lên, lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Đáng chết, người áo đen một chút thì không đuổi kịp, điên cuồng tức giận mắng một câu. Vương đại thiếu Batmobile tại hất ra người áo đen kia sau lại rơi xuống mặt đường phía trên. Vương thiếu gia, làm sao bây giờ? Bảo tiêu vội vàng hướng vương đại thiếu hỏi. Biệt thự không thể trở về, ai biết có hay không mai phục, nhanh đi Lâm Cảnh sở nghiên cứu. Vương đại thiếu chưa tỉnh hồn, hốt hoảng nói. Vương đại thiếu mượn cái này Batmobile trốn khỏi một kiếp, có thể đồng thời bị những người áo đen này tập kích, những người khác cũng không có may mắn như vậy. Trên đường phố, Trương Lôi quanh thân mặt đất đã đều là huyết, gãy mất một tay một chân. Cái kia cỗ đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn để hắn ngất. Nhưng hắn biết lúc này choáng chẳng khác nào mệnh cũng mất. Dựa vào ý chí mãnh liệt, hắn cắn chặt hàm răng kiên trì. Đụng, tương đương Trương Lôi ở ngực lại thụ một chân. Lần nữa bay ra, lần này, hắn cảm giác mình xương ngực cũng gãy mất. Để hắn hô hấp 10 phần khó khăn. Ngươi có thể đi chết rồi. Những cái kia đảo quốc người lạnh lùng hướng Trương Lôi đi tới. Gặp Trương Lôi đã mất đi năng lực hành động. Hắn muốn giải quyết triệt để Trương Lôi tánh mạng. Yếu như vậy, kỳ thật cũng là để hắn cảm giác vô cùng không thú vị. Hắn đi tới Trương Lôi trước mặt. Một chân nâng lên, lần nữa hướng Trương Lôi lồng ngực đạp xuống. Một cước này kết thúc hết thảy. Có thể lúc này, hấp hối Trương Lôi hai mắt đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn. Còn có thể dùng một tay bên trong không biết khi nào nhiều một thanh tay súng. Nhắm ngay cái này đảo quốc người. Cái này đảo quốc người bởi vì Trương Lôi mất đi phản kháng năng lực. Sớm liền buông lỏng tâm thần. Hắn không cho rằng Trương Lôi có một chút năng lực phản kháng. Mà Trương Lôi cũng đang đợi giờ khắc này. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Tài kiếp khó thoát, nhưng hắn muốn bằng lấy ý chí cường đại liều mạng. Tại đối phương buông lỏng tâm thần thời điểm, dùng sau cùng át chủ bài khởi xướng đánh lén. Cái này đảo quốc người nhìn đến cái kia súng miệng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Hắn hiển nhiên nghĩ không ra Trương Lôi lại còn có loại ý chí này. Còn có như thế thanh tỉnh đầu óc tỉnh táo tới này vừa ra. Sau một khắc, súng vang, cái này đảo quốc người bất ngờ không đề phòng. Tử tương đương đạn tại thời điểm này liên tục đánh trúng vào cái này đảo quốc người lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, để cả người hắn hướng về sau té ngã, nằm trên mặt đất. A, cái này đảo quốc người rú thảm lên tiếng, có thể bị loại đả kích này. Đảo quốc này người vậy mà còn chưa chết, phải biết đều trúng ở ngực, khẳng định có nội tạng bị đánh xuyên, đổi lại người bình thường đã sớm cái kia lành lạnh, bất quá lần này bị thương, để cái này đảo quốc người thương thế không thể so với Trương Lôi nhẹ. Có không ít người hiển nhiên bị Trương Lôi công kích đánh thức, bên cạnh tiểu khu mấy cái bảo an lặng lẽ sờ soạng đi ra. Người nào ở nơi đó? Một người trong đó theo bản năng hỏi. Cái kia đảo quốc người chật vật bò lên. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy mấy cái kia bảo an. Trạng thái của hắn bây giờ vô cùng không ổn. Hắn lại nhìn một chút trên đất Trương Lôi. Lúc này Trương Lôi ý thức đã triệt để mơ hồ. Không nhúc nhích, đảo quốc người nhìn lấy những cái kia đến gần người. Hừ một tiếng. Vội vội vàng vàng xông vào bên cạnh đường nhỏ. Trương Lôi đã phế đi. Coi như may mắn không chết. Đời này cũng chỉ là một cái phế vật. Dạng này trừng phạt so để hắn trực tiếp chết còn khiến người ta thoải mái. Nếu như hắn trễ rời đi, loại trạng thái này khẳng định phải có phiền phức. Địa hoàng bảo an trước bãi đỗ xe phía trên cũng là tình huống thảm liệt. Tiếng kêu rên xen lẫn. Địa hoàng bảo an những an ninh kia liên miên ngã trên mặt đất. Như thế số lượng ưu thế phía dưới vậy mà không phải hai cái này người áo đen đối thủ. Trần Hoa Cường che ngực, nhân vật trắng xám, hắn đối lên một người trong đó cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là hai người. Trần Hoa Cường lắc đầu, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, toàn lực hướng đối phương đâm tới. Mặt Trần Hoa Cường công kích tại cái kia hai cái người áo đen trong mắt lại là cảm giác buồn cười. Người áo đen kia dễ dàng rời chuyển động thân thể, liền đem công kích của hắn tránh khỏi. Không muốn chơi, giải quyết hắn, một người khác vội vàng quát nói. Bị Trần Hoa Cường công kích người kia nhẹ gật đầu, đột nhiên xuất thủ, bỗng nhiên đoạt lấy Trần Hoa Cường dao găm trong tay. Quá trình này... Trần Hoa Cường không có chút nào ngăn cản chi lực, chơi dao găm, để ngươi xem một chút cái gì gọi là kỹ thuật. Người áo đen kia mặt mũi tràn đầy khinh thường, dao găm vung vẩy càng lúc càng nhanh, liên tiếp đâm vào Trần Hoa Cường trên thân. Một cỗ kịch liệt đau nhức nhập Trần Hoa Cường thần kinh. Hai cánh tay của hắn, hai chân, tất cả đều xuất huyết nội bắn tung tóe, trực tiếp bị dao găm xuyên thủng, máu tươi phi nước đại mà ra. Trần Hoa Cường lập tức đứng thẳng không ngừng, chậm rãi hướng về sau đổ tới. Hiu, tương đương người áo đen kia dao găm trong tay bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào Trần Hoa Cường lồng ngực. Phốp, tương đương Trần Hoa Cường phun ra một ngụm máu. Cảm giác trên người lực lượng đang nhanh chóng rời đi thân thể của hắn. Cái kia hai cái người áo đen khinh miệt nhìn lấy tình cảnh này, sau đó nhanh chóng rời đi. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, đã có rất nhiều cú mèo bị hấp dẫn tới. Bọn họ không muốn trả không thể bại lộ, vốn cho là sẽ có chút bản sự, ai biết như thế đồ bỏ đi. Nó bên trong một người áo đen khinh thường nói, một người khác cười nói, đây là bởi vì chúng ta quá cường đại, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối có thể trở thành trên địa cầu cao quý nhất nhất tộc. Thanh âm này mang theo tự đại cùng đắc ý, tuy nhiên tại cái kia chàng trong chiến tranh bọn họ các tiền bối thua, nhưng lại cho bọn hắn lưu lại quý báu nhất đồ vật. Mà đồng thời, Lâm Cảnh xe cũng bị hai chiếc xe một trước một sau bao kẹp lấy. Lâm Cảnh xuống xe, trên hai chiếc xe cũng là cắt xuống một người áo đen. Lâm Cảnh không phải Trương Lôi cùng Trần Hoa Cường, thực lực của hắn so hai người cường đại quá nhiều, cho nên hắn một chút liền phát hiện hai cái này người áo đen không đơn giản. Đây tuyệt đối là hai người cao thủ. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy hai người nói, tìm ta Lâm Cảnh phiền phức rất nhiều người, có thể còn là lần đầu tiên có người như thế giấu đầu lộ đuôi. Các ngươi là ai, người giết ngươi? Một người trong đó lạnh lùng nói, ngươi cùng mấy người khác đều cái kia trả giá đắt. Một người khác cũng là mang theo sát khí đường. Lời này để Lâm Cảnh đoán được một số tin tức, tựa hồ bị tìm phiền toái không phải hắn một người, mà hai ca người áo đen hiển nhiên không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp lựa chọn động thủ. Một người trong đó huy động cánh tay, nhất quyền thì hướng Lâm Cảnh đập tới. Một quyền này tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí quyền thượng đều mang tiếng xé gió. Lâm Cảnh nhất quyền cùng đối phương đối ở cùng nhau, Lâm Cảnh kinh ngạc hơn. Lực lượng của đối phương đều nhanh bắt kịp hắn lần thứ nhất bị cải tạo trình độ. Làm sao có thể, cái kia công kích người áo đen cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thực lực của bọn hắn căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được mới đúng. Cái này Lâm Cảnh làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đỡ được mặt khác một người áo đen đề phòng nhìn. Lấy Lâm Cảnh, thực lực của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời này có vẻ như cái kia ta hỏi mới đúng. Lâm Cảnh sắc mặt âm ngoan mà nói, có điều, ta cũng biết đại khái các ngươi là ai. Ta kê đe hội xã còn thật có chút bản sự. Lâm Cảnh nhớ tới lần trước tại Hoa Điền sự tình, cái kia sau cùng đào tẩu mặt nạ nam tử tựa hồ mang đi hơn 70 năm trước một cái gen thí nghiệm số. Liệu, bất quá, cái kia sau cùng hai số trang theo bị Trần Hoa Cường bọn họ xé xuống. Cái này hai trang ghi chép thí nghiệm kết quả, cái kia thí nghiệm thành phẩm nhìn như thành công, kỳ thật vẫn là thất bại phẩm, bởi vì qua một thời gian ngắn bị cải biến gen thì sẽ chết già. Vật thí nghiệm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn có chí mạng thiếu hụt hội bị địch nhân sử dụng. Cái kia hai cái người áo đen bị nói ra thân phận, ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Lâm Cảnh trong ánh mắt sát khí càng đậm. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.